Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, biến vị tranh tài, còn không tệ, 48 phút, chủ quản đi đến cách trước mặt, đã kiểm tra trong tay bọn họ 10 dạng bảo bối, một cái lớn chừng bàn tay tiểu phiến tử, nhỏ cung, nhỏ quyền trượng, một quả lang nha. Một thanh tiểu kiếm, một cái rễ cây, một cây tiểu đao, một cái cây mây, một cái sừng thú, cùng một hạt trí tuệ cây hạt giống. Cái gọi là 10 dạng bảo bối, thật là khiến người có chút xem không hiểu. Thế này sao lại là bảo bối? Rõ ràng đều là nhiều bình thường tiểu hài chơi đùa vật tầm thường. Chuẩn bị chiến đấu trong vùng, đại đa số tuyển thủ dự thi gặp về sau. Trên mặt đều mang từng tia hoang mang. Bọn hắn cái này tìm đều là cái gì? Sẽ không phải là lừa gạt người a? Khó nói bọn hắn cũng không có thông quan. Ta xem có khả năng. Ngoặc kép, không ít người đều có suy đoán như vậy. Mà, Tô Phi nhìn ở trong mắt, lại là một bộ có chút hiểu được bộ dáng. Mộc Giản phát giác được Tô Phi thần sắc, không chịu được hỏi một câu. Tô Phi, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Tô Phi mắt liếc bên cạnh Lý Gia chiến đội, giảm thấp xuống âm thanh âm đạo. Không có gì, chờ nhóm chúng ta đi vào sau này hãy nói. A, minh bạch, Mộc Giản ngầm hiểu, chính là không cần phải nhiều lời nữa. Trên đài cao, chủ quản kiểm tra xong những cái kia bảo bối về sau. Trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ hài lòng. Sau đó, theo trong không gian giới chỉ xuất ra một cái sách nhỏ. Tô Tô vẽ vẽ một hồi lâu, viết xong về sau, sắc mặt nghiêm túc nói. Được rồi, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Chờ kết quả, rõ, ly hỏa chiến đội thứ 3 vòng thành tích cuối cùng đã ra. 48 phút, đến cùng có tính không nhanh. Bọn hắn là chi thứ nhất đi vào chiến đội, ai cũng không biết rõ. Tốc độ này đến cùng ở vào như thế nào một cái cấp bậc. Sau đó, rút đến số 2 thẻ bài chiến đội, chính là tới từ 7 tiên đài thiên tiên chiến đội. Đoạn Thiên Theo là thiên tiên chiến đội đội trưởng. Đáng nhắc tới chính là thiên tiên chiến đội 5 vị thành viên. Tất cả đều là 16 tuổi nữ sinh. Đội trưởng Đoạn Thiên Theo chính là một tên cung tiễn thủ, mà mấy vị thành viên khác theo thứ tự là kiếm khách, luyện dược sư, thánh thuật sư, nhìn ra được, đội ngũ của các nàng bên trong cũng không có đao phủ thủ tồn tại, lấy kiếm khách thay thế đao phủ thủ vị trí, hoàn toàn chính xác có thể tăng lên chiến đội tính công kích. Nhưng, dạng này thao tác lại là tồn tại cực lớn tệ nạn, các nàng dạng này đội ngũ lực phòng ngự chắc hẳn cũng không phải là đặc biệt tốt. Nhưng tất cả mọi người nhìn ra được, tại rất nhiều chiến đội cũng thiếu binh thiếu tướng tình hình phía dưới, thiên tiên chiến đội y nguyên có thể bảo trì hoàn chỉnh đội ngũ. Có câu nói là tốt nhất phòng ngự là công kích. Có lẽ, đội ngũ của các nàng phối trí cũng là thích hợp, nhưng lấy cung tiễn thủ làm đội trưởng, đồng dạng là cũng ít khi thấy. Đi thôi, nên chúng ta, Đoạn Thiên Theo mang theo thiên tiên chiến đội các đội viên. Cùng một chỗ đi đến đài cao, năm cái người cũng xinh đẹp thiên tiên. Khó trách gọi thiên tiên chiến đội, cũng coi là trên là danh phù kỳ thực. Nhìn thấy các nàng năm cái người đi đến đài cao, tất cả nam tính tuyển thủ ánh mắt, tất cả đều bị mỹ mạo của các nàng hấp dẫn. Nhất là Mộc Chân. Con mắt đều đã thấy đăm đăm. Ai, nhìn cái gì vậy a? Đẹp mắt không? Mộc Tử Hề Vân vê ngón tay tại Mộc Chân trên cánh tay dùng sức bấm một cái. A, Mộc Chân đau đến quát to một tiếng. Tiếng kêu của hắn dẫn tới không ít xem thường. Trên đài cao, Đoạn Thiên Theo càng là lạnh lùng nghiêng qua Mộc Chân một chút. Mắng thầm, hừ. Không có lễ phép xú nam nhân. Cái này khiến cho Mộc Chân một mặt xấu hổ. Bất quá, hắn người này ra mặt dày. xấu hổ chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, rất nhanh liền như cái người không việc gì, tiếp tục trông mà thèm nhìn chằm chằm kia năm cái đại mỹ cô nàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.